Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Phần thứ 67. Tôi nhịn xuống lòng hiếu kỳ muốn đi ra ngoài xem xét. Tôi bảo bà cụ Hà hỏi càng nhiều càng tốt, tôi biết gì nói nấy. Hà Thanh đi cũng gọi cấp cứu, mặc dù Phùng Bảo vẫn chịu được nhưng tình trạng không được tốt cho lắm. Hơn nữa, Liệu Kiến Thụ bị gãy tay hôn mê, cũng cần được xử lý. Từ Lệ Quyền và Chu Ngọc cũng sợ quá ngất đi, vẫn chưa tỉnh lại. Đến bệnh viện là giải pháp tốt nhất. Những gì bà cụ Hà hỏi tôi lại không như tôi dự liệu. Lần đầu tôi tưởng bà ta định hỏi về lão quá và thằng nhà họ Vương, nhưng bà ta lại hỏi bà nội tôi còn sống không. Tôi cứng họng mất một lúc, rồi trả lời rằng bà vẫn còn sống, nhưng hiện tại không được an toàn lắm. Bà cụ Hà không ngắt lời tôi, tôi cũng hiểu ý bà ta. Tôi kể lại hết chuyện bà nội tôi bị bắt đi, kể hết các chi tiết, không bỏ qua điều gì. Tôi nói xong, bà cụ Hà lắc đầu, bình tĩnh nói: vốn tưởng âm thuật tiên sinh làm nên đương, liệu âm bà cũng sống không được mấy năm nữa, không ngờ bà ấy lại có thể sống được đến bây giờ. Tao đã nhiều năm không gặp bà ta, có thứ muốn cầu xin bà ta. Sau này mày đi tìm bà nội, tao sẽ đi với mày. Những lời này khiến cho tôi nghi ngờ. Tôi chưa từng nghe bà nội nói gì về bà cốt Hà này bao giờ. Trong giọng nói của bà ta không có chút cảm xúc nào, nên tôi cũng không biết giữa hai bà có mâu thuẫn gì không. Nhưng bà ấy nói muốn đi cùng tôi, điều đó đã giúp ích rất nhiều rồi. Ngay lập tức tôi gật đầu đồng ý. Sau đó bà cụ Hà lại đột nhiên duỗi tay ra, dùng gậy tàng đánh lên người tôi. Sắc mặt thay đổi, tôi muốn né tránh, nên thì có vẻ động tác của bà cụ Hà không được nhanh lắm, nhưng mỗi một gậy của bà ta đều vừa vặn đánh trúng người tôi. Mỗi đòn đều đánh vào nơi mà tôi muốn né tránh. Tiếng bộp bộp vang lên, bà ta đánh khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi kêu lên mấy tiếng nhưng lại không thể tránh được một gậy nào cả. Hà Thành đi ở bên cạnh, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Sắc mặt của Phùng Bảo cũng không được ổn cho lắm. Cậu ta cố nhịn đau đớn đi đến nhà chính. Hà Thanh Nhi ngăn cậu ta lại. Tôi cũng nín thở, hét lên nói mình không sao đâu. Bà cụ Hà đánh tôi liên tiếp mười mấy gậy, lúc đầu tôi còn có thể trốn được, về sau thì đứng im chịu đòn, còn không nhấc tay lên nổi. Bình một cái, tôi nằm bò ra dưới đất. Cây gậy cuối cùng của bà cụ Hà đánh trúng vào trán tôi, nhưng không dùng nhiều sức. Bà cụ cau mày nói: hồi đó ta có mâu thuẫn với âm thuật tiên sinh, nên không đánh trúng ông ta gậy nào. Chẳng lẽ mày chỉ biết xem phong thủy, xem nhà, không có chút võ nào sao? Tôi hít mấy hơi, kìm lại lồng ngực phập phồng. Tôi hơi đỏ mặt, gật đầu, nói tôi đã làm mất mặt ông nội. Bà cụ Hà cụp mắt, hồi lâu không nói gì cả. Vài phút sau, bà ta sai Hà Thanh Nhi dọn phòng sạch sẽ cho tôi, rồi bảo tôi đi ngủ một giấc, bà ta có chuyện phải suy nghĩ. Hà Thanh Nhi đi dọn phòng. Lúc này Lưu Văn Tam cũng vào nhà. Lão cau mày nói có một chiếc quan tài đặt ở bên ngoài, bên trong là một con lợn chết. Con lợn đó thậm chí còn không có đầu, đúng là gặp ma mà. Chắc chắn là lão quá đã đặt ở đó. Bà cụ Hà xua tay. Lưu Văn Tam cũng không nói gì nữa. Tôi đứng dậy, cô không đi về phòng ngay. Sau một lúc do dự, tôi hỏi bà cụ Hà, chả lẽ bà ta không hỏi tôi chuyện gì về lão quá và thằng nhà họ Vương sao? Bà cụ Hà bình tĩnh trả lời: nhà họ Vương làm nghề khiêng quan tài, cả nhà chết oan chết uổng, chỉ để lại một đứa con trai ngốc. Mẹ mày, từ nương, từ là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Vương. Ngày xưa lão già quá vợ từng cùng quân phiệt đào mộ quật mã, có chút tài phong thủy, rất nhiều lần đã xung đột với âm thuật tiên sinh. Là thập lục, chắc mày quên tao cũng là người thôn Tiểu Liễu. Để bọn chúng đi với nhau sẽ không có chuyện gì tốt cả. Về phần nguyên nhân thì tao không muốn biết. Lần sau chúng có đến mà không về được là được. Tôi đờ người, cũng không mở miệng nói thêm lời nào nữa. Đúng lúc này tiếng xe cấp cứu truyền đến, bên ngoài còn có tiếng dừng xe. Bà cụ Hà ngồi ở trong nhà chính, nhắm mắt như thể một người đã chết, có thở nhưng lại rất nhẹ. Tôi và Lưu Văn Tam cùng nhau đỡ Phùng Bảo ra ngoài, rồi bảo người đi vào đưa Liễu Kiến Thụ ra. Trong sân có rất nhiều máu chó, trên mặt đất còn có thịt lợn thối do Liễu Kiến Thụ nôn ra, thật sự vừa ghê tởm lại vừa đáng sợ. Các y tá cũng sợ hãi. Cuối cùng xe cấp cứu cũng rời đi. Hà Thanh Nhi dọn dẹp sạch sẽ phòng cho tôi. Còn lỗ thủng trên mái nhà, Lưu Văn Tam đã dùng ô che lại. Nhà của lão không có nhiều phòng lắm, tôi không muốn làm ra vẻ, cũng không lãng phí thời gian nghỉ ngơi của mình nữa. Khi nằm trên giường, toàn thân tôi đều đau nhức, cảm giác mệt mỏi truyền đến. Tôi dần mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi tôi thức dậy, trong phòng đã nắng chói chang, mùi đồ ăn xộc vào mũi, kích thích vị giác của tôi. Tôi bước ra khỏi phòng. Trong sân đặt một chiếc bàn, trên đó có thịt kho, rau xào và các món ăn khác. Lưu Văn Tam đang vừa uống rượu vừa ăn. Hà Thanh Đi đứng sau lưng bà cụ Hà, bóp vai cho bà ta. Bà cụ Hà bắt chéo chân, nhắm mắt lại phơi nắng. Có thể thấy rõ khuôn mặt của bà ta dưới ánh nắng đều là phấn trắng, môi mỏng tô son đỏ sậm, nhìn như trang điểm cho người chết. Thẩm Lục, nhanh tới ăn chút gì đi, Lưu Văn Tam gọi tôi. Tôi thật sự rất đói. Sau khi ngồi xuống, tôi xé một cây đùi vịt rồi nhét vội vào miệng. Lưu Văn Tam sơ cho tôi một bát cơm. Tôi gắp thức ăn, ăn như thuồng luồng để lấp đầy bụng. Bà cụ Hà vẫn nhắm mắt. Thật ra tôi rất muốn hỏi bà cụ Hà xem bà ta định đối phó thế nào với Lao Quá và thằng điên nhà họ Vương. Hãy cứ đợi như vậy, cái gì cũng không rõ ràng, khiến tôi cảm thấy rất bị động. Hơn nữa, tôi không phải đối thủ của thằng nhà họ Vương và Lao Quá, nên thật sự tôi không thể giúp gì được nhiều. Tôi sợ sẽ lại giống như đêm qua, cuối cùng thằng nhà họ Vương lại bỏ chạy. Sau một lúc do dự, tôi định mở miệng hỏi. Bà cụ Hà đột nhiên nói, trảm quỷ đao của tao đặt ở cửa nhà chính, là Thập Lục, tao giao cho mày một việc. Trong thôn cũ, ở sân sau nhà tao, có một rừng liễu, trong đó có một cây liễu vỏ đen đã sắp chết rồi. Mày đi chặt đi rồi mang về đây. Tôi bàng hoàng, trước không trồng dâu, sau không trồng liễu, không ngờ bà ta lại vi phạm cả hai điều cấm kỵ này. Đêm qua tôi chỉ thấy cây dâu ở trước sân, chứ không thấy cây liễu. Bà cụ Hà mở mắt ra, vẻ mặt bà ấy có chút phức tạp, nói tiếp. Tao không hiểu phong thủy, nên cũng không biết đến những cấm kỵ của chúng mày. Từ xưa đến nay, người nhà bà Cốt đều đoàn mệnh, hay gặp tai họa bất ngờ, bản thân họ cũng thường không được chết tử tế. Tao tưởng đây là số mệnh của nghề này, nhưng không ngờ là do phong thủy. Gỗ dầu tụ hồn, cây liễu thu hút tà khí, dân ma quỷ vào nhà. Nếu bà Cốt muốn có bản lĩnh thì quanh năm phải đối phó với những thứ này. Cây liễu tao vừa nói từng bị sét đánh, biến thành lôi kích mộc. Tao định dạy mày một ít bản lĩnh, trước tiên sẽ dạy mày là một cây gậy tang. Dùng lôi kích mộc làm gậy tang, trên đánh huyết sát, rơi đánh lệ quỷ, ngang trừ kẻ hung ác. Đối phó mấy loại họa hại này, thiêu nó là không được. Có một vài chuyện tao sẽ phải nói riêng với mày. Bây giờ mày phải xuất phát ngay, trước khi trời tối phải quay về. Cây liễu thuộc âm, buổi trưa tất sẽ gặp quỷ, đừng phạm sai lầm. Tim tôi đập thình thịch, nhưng trên mặt lại có vẻ vui mừng khôn xiết. Tôi không ngờ bà cụ Hà lại dạy tôi. Đây đúng là cầu mà không được. Lưu Văn Tam đặt chén rượu xuống, hít một hơi thật sâu nói, Thập Lục, chú đi cùng mày. Tôi vừa định gật đầu, bà cụ Hà liếc nhìn lão rồi nói, chỉ có thể tự nó đi thôi, cũng không còn là đứa trẻ lên ba nữa, không cần người lớn chùi đít cho nó. Khi này Lưu Văn Tam cau mày nói, Thập Lục, dù sao cũng không có nhiều bản lĩnh để một mình nó đi đến rừng liễu, chẳng may gặp phải thứ gì. Bà cụ Hà cúi đầu cụp mắt, đã đưa trảm quỷ đao cho nó rồi, dù sao nó cũng là cháu trai của âm thuật tiên sinh, cũng đã theo mày lâu rồi. Nếu ngay cả rừng liễu mà cũng không vào được, thì nhân đây cũng nên rửa tay gác kiếm đi, vào thành phố tìm một người vợ rồi sinh con, đừng nhắc đến việc cứu Lưu âm bà, thi thể của bố và ông nội nó nữa. Nuôi một con ngao sói phải để cả 100 con đánh nhau, 100 con chỉ còn lại 10. Đưa 10 con đó vào bãi tha ma, sau khi bị quỷ thi đánh giết thì chỉ còn lại 1 con. Nó có bản lĩnh nhưng không có năng lực, dù may mắn không chết trong tay quỷ quái cũng sẽ bị người khác giam cầm khống chế mà thôi. Tao làm như vậy không phải là hại nó, mà là đang giúp nó đấy. Lưu Văn Tam muốn nói thêm, nhưng Hà Thanh Nhi ngăn lại, nhìn về phía tôi nhẹ gật đầu. Thực ra trong mắt của Hà Thanh Nhi cũng có chút lo lắng, nhưng lại khích lệ nhiều hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, chú Văn Tam, chú không cần lo lắng cho cháu, cháu hiểu lời của bà Cốt Hà. Nói xong, tôi đi đến cửa nhà chính lấy trảm quỷ đao. Cây đao được đặt dưới ngưỡng cửa, cầm trong tay có cảm giác lạnh, còn lạnh hơn cả cây đao của Lưu Văn Tam. Thân đao dài khoảng 60 phân, đầu nhọn, đuôi hẹp, lưỡi rộng, có phần giống như một phiên bản nhỏ của đao mà đao phủ dùng để chặt đầu người. Lưỡi đao được lau chùi sáng bóng, cảnh sắc bén khiến người ta đổ mồ hôi lạnh. Phía sau cây đao có một cây lỗ được buộc bằng thừng chấn âm, ngoài ra còn được buộc vào một chiếc chuông đồng. Nếu khi tôi nhấc lên thì chuông không rung. Trảm quỷ đao buộc chuông kinh hồn, vong khách xuất hiện chuông mới kêu, những thứ khác mày tự mà lo. Thái Nhi, ta muốn bế cháu tí, đưa Khổ Nhi vào phòng đi. Bà cụ Hà đứng dậy, sải bước cây chân bó đi về phía phòng trong. Tôi thở hắt ra một hơi dài, đem trảm quỷ đao buộc vào thắt lưng, rồi bèn đi thẳng ra ngoài cổng. Lưu Văn Tam lúc này cũng không lề mề dài dòng, chỉ nói, Thập Lục, nếu gặp phải thứ dơ bẩn nào thì cứ chém cho nó một đao, cứ coi như dọn dẹp thôn Liễu Hà đi. Quay về chú sẽ nhờ trưởng thôn nương cho mày đủ bò dê lợn, ăn mừng một bữa. Sau khi ra khỏi sân nhà, ánh nắng càng gắt hơn. Tôi lấy điện thoại nhìn thời gian, bây giờ đã gần 10 giờ rưỡi rồi. Nếu tôi không đánh giá thấp rừng liễu chút nào, nhất là khi bà cụ Hà vừa nói rừng liễu thuộc âm, chắc chắn sẽ gặp má vào giữa trưa. Tôi nghĩ kỹ lại, tại sao bà ta không để tôi buổi trưa hãng đến chứ? Chỉ sợ đây cũng là một bài kiểm tra dành cho tôi. Nếu ngay cả năng lực này tôi cũng không có, thì làm sao tôi có tư cách học bản lĩnh của bà ta, nhờ bà ta dạy tôi cách làm một gậy tang chứ? Giống như những gì bà ta nói, sớm vào thành phố, hèn mọn sống qua ngày, đương nhiên tôi không thể trốn tránh. Trên đường làng có rất nhiều người dân, ngoài cửa nhà cũng có rất nhiều phụ nữ, vừa làm việc vừa trò chuyện với những người hàng xóm bên cạnh, thỉnh thoảng lại gọi tôi một tiếng. Thôn Liễu Hà ôn hòa hơn so với thôn Tiểu Liễu, lòng người hiểm độc, thật sự là hai thái cực. Chẳng mấy chốc tôi đã đi đến chỗ cây hòe ở cuối thôn mới, cổng vào thôn cũ kia. Lý Địa Căn đang ở cổng sửa bậu cửa, nhìn thấy tôi bèn chạy qua, kéo tôi vào nhà hắn ăn cơm trưa. Phía sau cổng có một đứa bé gái đang núp, ngập nghé thò đầu ra nhìn tôi. Đứa bé này chẳng phải chính là con gái của Liễu Chí được Lý Địa Căn nhận về nuôi đó sao? Tôi từ chối khéo, nói còn có việc phải làm. Lý Địa Căn liền hơi có chút mất tự nhiên, hỏi tôi sao lại phải vào thôn cũ. Khu sau thôn cũ không yên lành đâu, có mẹ vợ của Lưu Văn Tam ở đấy. Đây là thần bà đấy, quỷ quái lắm, tính tình cũng rất khó chịu. Tôi chết cười, Lý Địa Căn đâu có biết bà cụ Hà đã ở nhà Lưu Văn Tam rồi. Đương nhiên tôi cũng thuận miệng nói thực ra con người của bà Cốt Hà không tệ, chính bà ấy bảo tôi đi chặt cây ở rừng liễu, cũng không có gì to tát. Trên trán Lý Địa Căn chảy đầy mồ hôi, lông tơ dựng đứng. Anh ta do dự một lát nói, Lã Âm bà, cậu đừng nghe tôi lắm lời, trong rừng liễu càng quái dị hơn, có một ổ ly miêu trắng. Mấy năm trước tôi đuổi theo thỏ rừng vào đó một bận, suýt nữa thì không gian được, trong đó còn có không ít người chết nữa cơ. Tôi thấy cậu tốt nhất là đừng đi nữa, bên trong toàn là cây liễu thôi. Cậu cần chặt cây to bằng nào, cao bao nhiêu, cậu cứ bảo tôi, bên cạnh bay lau liễu có cả đám ấy. Nghe đến đây mí mắt tôi hơi giật một cái. Ba chữ ly miêu trắng này khiến toàn thân tôi nổi đầy da gà, sống lưng tua đầy mồ hôi. Hai lần đối mặt với Ly Miêu Trắng khiến tôi nhớ rất kỹ. Một lần là tiếp âm cho Ly Miêu con, lần thứ hai là trong khu mộ viên nhà họ Phùng. Tôi suýt nữa thì bị hai con Ly Miêu, một non một già, banh ngực rạch bụng. Cùng bài lúc đó có Phùng Bảo bên cạnh, nếu không đã sớm mất mạng ở khu mộ viên nhà họ Phùng rồi. Linh Nhị Căn cảm ơn lời dặn dò của anh. Cây mà tôi muốn chỉ có ở trong rừng liễu. Anh cố gắng đừng ra ngoài, cứ ở trong nhà đi nhé. Mấy ngày này thôn Liễu Hạ không yên bình đâu. Tôi cũng không nói nhiều, đi thẳng vào thôn cũ, đi qua những ngôi nhà đất tồi tàn. Con đường làng yên tĩnh, có thể nhìn thấy nhiều vết nứt trên mặt đất. Hầu hết các nhà đều mọc cỏ dại tùm. Khi tôi đến nhà của bà Cốt Hà, nơi cây dâu bị chặt đang tỏa ra một luồng âm khí lạnh lẽo. Tôi đi vòng qua sân nhà. Nhà bà Cốt Hà còn có sân sau, chỉ là những thứ ở sân sau mới khiến tôi giật nảy mình. Một cây lán được xây trên một giá gỗ cũ, dùng để che mưa. Bên trong giá gỗ còn có hàng bình đựng cho cốt. Nhìn thoáng qua thì ít nhất phải có 20 hoặc 30 bình. Phía trên khoảng đất trống còn là một căn nhà làm bằng giấy, người giấy, còn có một số vòng hoa nữa. Quan trọng nhất là ở đó còn có một cây dương giả. Sau khi gió thổi qua, phát ra tiếng xào xạc bùm bốp. Ở đây quá yên tĩnh, vậy nên nghe giống như là đang vỗ tay vậy. Nếu mà đêm đêm, cái kiểu âm thanh này càng giòn giã chết chóc, lúc đấy mới gọi là quỷ vỗ tay. Trên trán tôi rịn mồ hôi. Sân sau còn có cây dương. Quả nhiên bà Cốt Hà đã vi phạm mọi điều cấm kỵ trong phong thủy. Cũng vì thế mà tôi cảm thấy bị ai thay cho bà Cốt này. Bọn họ không biết gì cả, chỉ vì muốn rèn luyện bản thân mà trồng nhiều cây quỷ như thế, nhưng lại khiến người thân thưa thớt, huyết mạch suy tàn. Tôi chạm vào chuôi chạm quỷ đao để lấy lại bình tĩnh. Lôi ra sân sau, đối diện trực tiếp với cánh rừng liễu. Mảnh rừng liễu này không hề nhỏ, khỏi biết nó vốn ở đây hay là được trồng khi bà Cốt Hà chuyển đến đây. Nơi cây bên ngoài có thân to, phải một người giang tay ra ôm mới xuể. Bên trong có một vài cây to, cũng có rất nhiều cây nhỏ. Lý Địa Can nói ở đây có Ly Miêu Trắng, khiến tôi cảnh giác hơn. Thứ này còn âm tà hơn cả ma quỷ. Nắm chặt chuôi chạm quỷ đao, tôi bước vào cánh rừng liễu. Bên ngoài ánh nắng vẫn chói chang ấm áp, nhưng vừa bước vào trong rừng, tôi đã cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Ánh mặt trời căn bản không thể xuyên qua mảnh rừng liễu này. Ánh sáng bên trong không chỉ âm u mà còn lạnh đến giận người, giống như sự lạnh lẽo từ tận đáy lòng truyền ra. Không thể nhìn xa được, cánh rừng liễu lại quá lớn, nên tôi thật sự không thể tìm thấy lôi kích mộc ngay được. Sau khi tiến lên vài bước, tôi đột nhiên cảm thấy sau tay mình tê ngứa. Tôi dùng mình một cái, sợ hãi nhảy dựng lên. Tới rồi sao? Tôi nín thở, đột nhiên rút đao, quay đầu lại chém một đao thật mạnh. Tôi thở hổn hển chém vào khoảng không. Theo làn gió thổi, mấy nhánh liễu rủ đang nhảy múa phía sau lưng tôi, cứ có cảm giác như đang nhè răng múa vuốt. Tôi rất hồi hộp, lau mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ, không khỏi tự mắng mình đã chuyện bé xé ra to, thần hồn nát thần tính. Cũng có thể thấy được tâm lý của tôi không vững. Không có Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, tôi vẫn có thứ cảm giác trông gà hóa quốc. Tôi hít thở thật sâu mới khiến cho tâm trạng bình tĩnh trở lại. Sau đó tôi tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Những cành liễu gãy dưới chân bị tôi dẫm lên phát ra tiếng răng rắc. Tôi đi khoảng mấy phút, cũng không biết đã đến giữa rừng liễu chưa. Một cây cây xuất hiện trong tầm mắt. Cây liễu đó không hề lớn, có lẽ nó chỉ to hơn đùi người một chút. Một nửa thân cây bị cháy đen, nửa còn lại chỉ hơi xám, nhưng vẫn phát triển bình thường. Nơi cành liễu ở phía trên cực kỳ tươi tốt, có mùi khác những cây khác. Tôi vô cùng mừng rỡ, đây chính là cái cây liễu lôi kích mọc kia. Tôi vừa định tiến về phía trước, lại cảm thấy bên tai có cảm giác đau như lúc nãy, giống như bị la liễu quét qua, còn có cảm giác hơi nhói nhói. Tôi cũng không kích động, rút đao chém thẳng như lúc nãy nữa, mà thuận tay vỗ một cái. Kết quả là lại vỗ vào một thứ lông lá xồm xoàm, đồng thời giữa con ngón tay chuyển đến một cảm giác đau nhói. Tôi rít lên một tiếng, hít một luồng khí lạnh vào, Tôi chợt quay đầu lại. Ở trên vai tôi có một con ly miêu đang nằm. Móng vuốt sắc nhọn của nó đang giữ lấy bàn tay tôi. Bộ lông của nó không phải màu trắng hoàn toàn, cũng không phải là màu đen thuần. Phần lưng màu đen, phần bụng và chân chuyển dần thành màu trắng. Phần miệng và lông mày có một vòng lông là màu trắng. Lông trên mặt đen nhánh, hai cái tai dựng đứng cũng là màu đen lốm đốm trắng. Đôi mắt nó đang nhìn thẳng vào tôi. Da đầu tê dại, tôi vội giật tay ra. Đột nhiên nó dùng sức cắn mạnh vào ngón tay tôi. Cảm giác đau nhói khiến tôi rên lên một tiếng. Nó lập tức nhảy khỏi vai tôi. Tay phải tôi nắm lấy trảm quỷ đao, bổ mạnh về phía nó. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái đuôi đen nhánh rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Con ly miêu màu đen trắng kia rúc vào trong rừng liễu, không thấy tung tích đâu nữa. Huyệt thái dương của tôi giật liên hồi, trên người cũng ướt đẫm mồ hôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống ngón tay mình, có mấy cây lỗ răng đang rỉ máu. Tuy chỉ là vết thương nhỏ, nhưng cơn đau này đúng là buốt tới tận tim, khiến tôi nhớ lại cái cảm giác bị mảnh thủy tinh cắm vào đầu ngón tay lần trước. Tôi lấy ra một mảnh giấy để lau máu, rồi băng vết thương lại. Cuối cùng cúi đầu xuống để cây đuôi ly miêu kia. Lòng tôi hơi trùng xuống. Vết thương này như một lời cảnh báo, tôi không được phép lơ là nữa. Nếu như lúc nãy tôi cảnh giác y như lúc mới vào rừng, quay đầu chém luôn một đao thì sẽ không bị thương. Nhưng con ly miêu này cũng không được lợi ích nào. Nó không bằng con ly miêu trắng mà trước đây tôi và Lưu Văn Tam gặp. Không dám chần chừ thêm nữa, tôi vội vàng đi đến chỗ cây liễu lôi kích mộc, nắm chặt trảm quỷ đao, chém mạnh một phát vào phần gốc cây sát đất. Tay tôi run rẩy do vẫn còn hơi đau, đặc biệt là vị trí vết thương lại càng đau hơn. Tôi chịu đựng cơn đau, tiếp tục chặt cây. Cành cây rung lắc phát ra tiếng xào xạc. Tuy cây cây đã bị chặt mấy đao rồi, nhưng vết chặt vẫn chẳng to mấy. Muốn chặt thì phải tốn rất nhiều công sức. Đột nhiên, cây chuông trên đầu chạm quỷ đao kêu leng keng. Âm thanh lanh lảnh khiến tôi phải dừng lại. Bà cụ Hà đã nói rất rõ, chạm quỷ đao đeo chuông kinh hồn, có vòng xuất hiện thì chuông mới kêu. Có thứ gì đó đang đến sao? Tôi nghĩ vậy, cũng cảnh giác xung quanh. Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai tôi. Cái cây này là để dành cho cháu tao. Cút ngay ra, mày không được chặt. Một tiếng vù vù vang lên trong không khí, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một cái tát thật mạnh vào mặt. Tôi bị đánh đến mức lảo đảo lùi ra sau. Mặt đau rát, đầu óc choáng váng, cổ gần như bị gãy. Tôi lùi lại phía sau vài bước, lắc lắc đầu, trợn mắt hơi mở đi. Khó khăn lắm mới nhìn thấy rõ ràng. Tôi thấy ở vị trí cách cây liễu kia khoảng 1 mét có một lão già đang đứng. Lão có dáng người khom khom, da bọc xương, mặc một bộ quần áo rách nát và bẩn thỉu. Tóc trên đỉnh đầu lão khô quắt cháy đen, giống như từng bị lửa thiêu cháy. Bộ quần áo bẩn thỉu trên người lão cũng có dấu vết bị đốt. Bản lao càng đáng sợ hơn, đầy những vết hằn màu tím đỏ, chẳng chịt giống như rễ cây, vô cùng giận người. Đôi mắt lão màu trắng không phải là kiểu mù bẩm sinh như Trần Hạt Tử, mà là kiểu trắng dã như mắt người chết. Lão cứ nhìn tôi chằm chằm mà không nói một lời. Nhưng câu nói vừa rồi lại khiến tôi hơi kinh hãi. Để cho cháu lão sao? Cái thứ quỷ này cũng nhìn chúng lôi kích mộc sao? Nhưng bà cụ Hà nói rồi, lôi kích mộc làm thành gậy tam, trên đánh huyết sát, dưới đánh ác quỷ, ngang đánh kẻ ác. Cái thứ quỷ quái này có thể chạm vào sao? Có câu nói rằng quỷ nói liên thuyên, tôi cũng không thể nào nói lý với người chết được. Nắm chặt lấy trảm quỷ đao, tôi hự lên một tiếng, sải bước lên trước, trực tiếp chém về phía cổ ông già. Rắc một tiếng vang lên, tay bị lực phản ngược đau cả lên. Mà tôi đột ngột biến sắc. Tôi làm gì chém trúng ông già đâu, rõ ràng là chém lên trên một cây liễu ở bên cạnh, cách cây lôi kích mộc kia tầm 1 mét. Trảm quỷ đao ngập vào đến gần nửa, tôi dốc hết sức lực mà một phát cũng chẳng rút ngay ra được. Sau khi tôi đột nhiên bị đập cho một cú thật mạnh, tôi lập tức mất thăng bằng, ngã nhào ra phía trước. Lưỡi dao vừa hay hướng về phía cổ tôi. Da đầu tôi như bung ra, vụt nắm chặt lấy trảm quỷ đao, người chồm sang phía bên cạnh. Cũng vừa hay mượn luồng lực này, tôi rút chảm quỷ đao ra, lăn ra ngoài tận mấy mét. Huyệt thái dương liên tục nổi gồ lên, gân xanh cũng không ngừng co giật. Tôi kinh hãi ngoảnh đầu, lão già kia vẫn đứng ở vị trí cũ, không hề động đậy. Lão ta nhìn chăm chăm tôi, vẻ âm u trong mắt càng nhiều hơn. Đột nhiên nhe răng cười cười, khiến người tôi liên tục toát mồ hôi lạnh. Đây không phải là tôi sợ hãi ông ta đến chừng nào. Gặp bao nhiêu xác chết như thế, tôi làm gì có chuyện nhát gan như vậy. Chỉ là thứ mồ hôi lạnh này đến từ phản ứng bản năng của cơ thể, tôi gần như không thể khống chế được. Giống như rất nhiều người gặp bóng đè không mở mắt ra, không tỉnh dậy được. Hay có người vào ở trong hung trạch, mà đêm cứ hay nghe thấy tiếng động, tay chân mềm nhũn, đầu nặng trình trịch vậy. Đấy đều là do ngoại tà xâm nhập, khiến thân thể sản sinh phản ứng. Tôi nhanh chóng bỏ dậy, dùng sức vung vẩy chảm quỷ đao, tiếng chuông va vào nhau giòn giã. Tôi còn tưởng lúc này sẽ có chút tác dụng, nhưng lão già vẫn chẳng có phản ứng gì. Lúc này tôi mới phát hiện ra có điều gì đó bất thường. Mặt lão già này sao lại có cảm giác quen thuộc vậy? Tôi chắc chắn từng nhìn thấy lão. Sau một hồi suy nghĩ, tôi mới nhận ra sự quen thuộc này đến từ Hà Thái Nhi. Tuy lão gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng xương mặt, mắt mũi đúng thật là có mấy phần tương tự Hà Thái Nhi. Ông là ai? Ông có quan hệ gì với Hà Thái Nhi và bà cụ Hà? Tôi cũng không dừng lại, nghĩ đến đây trực tiếp hỏi. Nên khó tránh khỏi việc giọng nói khàn đặc, thân thể có chút mất khống chế mà run rẩy. Lúc này đột nhiên lão rút ra một vật gì đó, đó cũng là một cây gậy, đi giống như gậy tang, nhưng dây lụa trắng ở bên trên lại bị cháy đen xì xì, chỉ còn lại một ít dây vải quấn ở trên đầu cây gậy. Lão giơ tay lên như chuẩn bị đánh tôi. Tất cả những việc này diễn ra rất nhanh, việc tôi nói và việc lão giơ tay lên dường như xảy ra cùng một lúc. Lão giơ cây gậy lên cho tôi một thứ cảm giác giống như với lúc lão quá gõ chiêng, cơ thể tôi không thể cử động được. Trên trán tôi lấm tấm mồ hôi, tôi nghiến răng nghiến lợi để mực chân răng dỉ máu, trong miệng đồng đặc mùi máu tanh, miệng cương mới có thể động thủ được. Tôi run rẩy giơ chảm quyền đao lên, còn người cũng sắp lôi ra ngoài. Trong rừng liễu chỉ có một mình tôi, không thể mong đợi có người đến giúp đỡ cứu tôi được. Nên đều bị lão già này giết chết, Lưu Văn Tam cũng chỉ có thể giúp tôi nhặt xác mà thôi. Tay của lão đột nhiên dừng lại, thần sắc lão bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Lão hỏi một câu: Thái Nhi với bà ấy bảo mày đến chặt cây sao? Tim tôi đập thình thịch, tôi gật đầu mà không dám lơ là cảnh giác dù chỉ một chút. Đột nhiên trong rừng liễu có gió thổi qua, trong gió thoang thoảng mùi cháy khét, có chút hăng mũi. Trong rừng cành liễu không ngừng dao động, dây liễu cả năm không rủ xuống cũng tung bay theo gió, nhất thời khiến mắt tôi không thể mở ra được. Tôi ngạc nhiên ngờ vực, miễn cưỡng hơi nheo mắt, không nhắm hẳn lại. Cũng sợ ông già hỏi tôi xong câu này liền táng thẳng luôn cho tôi một gậy lên đầu. Tôi có trực giác bị ông ta quật trúng một gậy tuyệt đối không hề nhẹ nhàng, nói không chừng còn chết luôn. Có điều gió đến nhanh đi cũng nhanh, cũng chỉ có mấy giây như thế, tiếng gió đã ngừng lại, sợi liệu cũng vì quan tính mà hơi đung đưa chút ít. Ông già kia đã biến mất không thấy đâu, trong tầm mắt chỉ còn một cây liễu hơi to, bên trên còn có vết đao do vừa nãy tôi chặt, nhờ cây màu trắng rỉ ra. Sau khi chảy xuống xong lại cho tôi chút cảm giác thê lương, cứ thấy giống như là nước mắt chứ không phải là nhựa cây vậy. Cảm giác đầu óc quay cuồng đã biến mất, trên mặt cũng không còn cảm giác đau rát như lúc trước nữa. Tôi vô cùng ngơ ngác, sờ sờ lên mặt mình rồi lại lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo hơn chút. Vừa nãy đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì ông già lại đột nhiên biến mất, là tha cho tôi hay chỉ là ảo giác? Kỳ thực ban nãy tôi hỏi ông ta, trong lòng cũng đã có suy đoán, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Ông già này trông lại giống với Hà Thái Nhi. Bên ngoài rừng liễu này chính là nhà của bà cụ Hà. Còn cả lời mà ban nãy ông già kia nói, lôi kích mộc phải để cho cháu trai ông ta. Lẽ nào ông già đó chính là chồng của bà cụ Hà, bố đẻ của Hà Thái Nhi. Trong lúc suy đoán, tôi quay lại dưới gốc cây liễu lôi kích mộc ở bên cạnh. Người tôi dùng mình một cái, lúc trước tôi đi đến phía trước mặt, xong liền bắt đầu chặt cây luôn. Lúc này, đứng phía sau thân cây, lại có một vạt vết lõm hình người. Cho dù là lá liễu phủ từng tầng từng lớp, cái vết lõm hình người ấy vẫn vô cùng rõ rệt. Một cây gậy gỗ cháy đen thôi, bên trên buộc dây lụa trắng cũng bị cháy khét y hệt, cắm trong cây hố đất ấy. Do dự một chút, tôi đưa tay ra kéo cây gậy gỗ kia lên. Phụt một tiếng nhỏ, lá liễu trộn lẫn với lớp đất mỏng văng đầy mặt đất. Cây gậy bị tôi nhổ lên, thứ bị kéo lên cùng còn có khung xương cánh tay trắng nhợn. Mà tôi đột ngột biến sắc, những cây xương tay kia lại vừa vặn buông cây gậy ra, cánh tay côi cút thò ra bên ngoài. Mồ hôi thuận theo khuôn mặt tôi chảy xuống, giơ lên trên mặt đất phát ra thứ âm thanh tí tách. Tôi do dự một chút, vốn là định đào bỏ lớp lá liễu và đất mỏng kia lên, nhưng lại sợ làm liều sẽ gây hỏa, nên chỉ lấy đất phủ lên trên cây xương cánh tay kia, rồi chất đống thật nhiều lá liễu lại. Tiếp đấy lại định cắm lại cây gậy về chỗ cũ. Kết quả vừa cắm xuống đất, nó liền đổ luôn một phát về phía tôi, mà lại còn vừa vặn đổ ngay vào thắt lưng tôi. Dây lụa trắng cháy đen thì vắt lên trên đầu tôi. Ông muốn cho tôi? Tôi thăm dò hỏi một câu, nhưng lại chẳng có tí chút phản ứng nào. Tim tôi đập rất nhanh, cậu không tiếp tục cắm cây gậy xuống tiếp nữa, mà vùng đào tiếp tục chặt cây. Khoảng tầm mười mấy phút sau, cùng với một tiếng rắc vang lên, cây liễu lôi kích mộc đổ về phía hướng tôi vung đao. Tôi dắt đao vào thắt lưng, lôi lấy thân cây kéo ra phía ngoài rừng liễu. Cả quá trình tôi vẫn rất thận trọng, chỉ sợ có ly miêu mò ra. Cũng chẳng biết là bởi vì ban nãy vừa mới chặt đứt một cây đuôi ly miêu, hay là do tôi với ông già kia đánh đấm khiến những con ly miêu khác sợ, mà trong quá trình rời khỏi rừng liễu lại chẳng có bất cứ biến cố nào. Mà cho đến tận lúc ra đến ngoài rừng liễu, ánh nắng chiếu rọi lên người, hơi ấm mới xua tan nỗi lo lắng. Lờ mờ, tôi cảm giác trong rừng liễu vẫn có thứ gì đó chăm chăm nhìn tôi. Tôi không nhìn thêm, kéo lê cây cây tiếp tục đi ra phía ngoài. Không thể không nói, cây cây này nhìn chỗ to nhất cũng chỉ bằng bắp đùi, nhưng trên thực tế trọng lượng không hề nhẹ. Chỉ mỗi một đoạn cự ly nhỏ như vậy mà đầu tôi đã biết mồ hôi. Bỏ lấy điện thoại ra nhòm thời gian một cái, lúc này là 12:30, đã qua khỏi giờ ngọ chính khắc. Hồi tưởng lại một chút, tôi như nghẹt thở. Bạn nãy ông già kia xuất hiện chắc là chính ngọ 12 giờ. Ông già mà định đánh với tôi thật thì tôi đánh không lại ông ta. Đột nhiên tôi liền nghĩ đến bà cụ Hà đã sớm biết những việc này rồi. Ông già này đến 7-8 phần là bố của Hà Thanh Đi, người chết ở phía sau cây liễu lôi kích mộc mà âm hồn còn không tan, cộng thêm cái bộ dạng quỷ quái của ông già cùng với cây gậy khóc tang cháy khét. Lẽ nào cái chết của ông ta vừa vặn phát sinh cùng một thời điểm với việc sét đánh cây liễu? Bà cụ Hạ biết được là do ông già canh chừng, vậy nên tính sẵn thời gian bảo tôi tới chặt cây. Khảo nghiệm này đúng là vừa kinh hồn bạt vía vừa nguy hiểm. Nếu như tôi không có khả năng quan sát ấy thì sẽ không thoát hiểm nổi. Thậm chí nếu như phản ứng của tôi không đủ thì chỉ giao đấu đôi chiêu như vậy khả năng đã đủ khiến tôi mất mạng rồi, căn bản không để tôi có cơ hội phát hiện thêm nhiều chi tiết hơn. Trong lúc suy nghĩ, tôi đã sắp đi đến cổng thôn cũ rồi. Lý Địa Căn vẫn đang ở cổng nhà vẫy tay về phía tôi. Rất nhanh hắn lại chạy qua giúp đỡ. Tôi đích thực là mệt đến đầu đẫm mồ hôi. Lý Địa Căn chuyên làm đồng áng, có sức khỏe nên một phát đem được thân cây liễu vác lên người lôi đi về phía trước. Giờ này người ở trong thôn không ít, vào trong thôn liền lại có thêm người đến giúp. Bảy mấy phút sau, về đến trong sân nhà Lưu Văn Tam. Lúc này Lưu Văn Tam đang ở trong sân hút thuốc, nằm trên cây ghế rửa, bên cạnh còn đặt chai rượu. Hà Thanh Nhi thì đang giặt bộ quần áo dính máu tôi qua của tôi, không nhìn thấy bà cụ Hà đâu. Cùng lúc tôi bước vào trong sân, Lưu Văn Tam liền bật người dậy. Lão nhìn tôi trong mắt đầy vẻ vui mừng, cười ha hả một tiếng, nói: Thập Lục, mày giỏi lắm. Giờ cách trời tối còn lâu lắc kia, sớm thế này mà đã về rồi. Người dân trong thôn đến giúp khiêng cây liễu lôi kích mộc vào sân. Hà Thành Đi cùng lau tay đứng dậy cười nói: "Dì đi gọi mẹ dì dậy, bà ôm Khổ Nhi đi ngủ rồi." Giây tiếp theo, Hà Thành Đi nhìn chằm chằm vào thắt lưng tôi. Trong mắt dì ấy đột nhiên đỏ hoe, rồi òa khóc, nước mắt giàn giụa. Dì ấy run cầm cập nói: "Thẩm Lục, cây gậy tang này mày lấy ở đâu thế?" Tôi sững sờ một lúc rồi mới nói rằng nó đến từ rừng liễu. Hà Thanh Đi loạng choạng, xuyên đưa thì ngã lăn ra đất. Lưu Văn Tạm đưa tay đưa lấy dì ấy. Tôi đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khi tôi chuẩn bị nói thì một tiếng cót két vang lên. Cửa phòng của dì và Lưu Văn Tam mở ra. Bà cụ Hà chậm chậm từ trong phòng bước ra. "Thái Nhi, đặt Khổ Nhi vào trong quan tài đi." Giọng bà ta bình thản. Hà Thanh Đi mím môi, cúi đầu trở về phòng. Lưu Văn Tam cũng có vẻ trầm tư. Bà cụ Hà đi đến trước mặt tôi. Thật ra tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hiển nhiên là không có cơ hội để hỏi. Tôi có cảm giác bà cụ Hà cố tình làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa tôi và Hà Thanh Đi. Bà cụ Hà cúi đầu nhìn cây gậy tang dắt trên thắt lưng tôi, rồi đột nhiên nói: "Ông ấy lại tặng cây gậy tang này cho mày. Là Thẩm Lục, số mày may mắn mà cũng xui." Tôi ngơ ngác hỏi bà cụ Hà có ý gì, tôi nghe không hiểu. Nhưng qua cách bà cụ Hà nói về cây gậy tang này, tôi hiểu bà ta biết tất cả. Bà cụ Hà lắc lắc đầu, gọi Lưu Văn Tam bảo lao xử lý cây liễu lôi kích mộc chặt ra rồi bỏ vào phòng chứa củi. Cái cây này phải giữ lại, không được động vào. Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tức là bà ta không định dạy tôi làm gậy tang nữa hả? Ngay sau đó, bà cụ Hà nhìn sang tôi và nói: "Cây gậy ở thắt lưng mày cũng là gậy tang làm từ lôi kích mộc, là của bố Thái Nhi. Cây gậy này từng đánh Thanh Thi, bị nó đánh một phát quỷ kinh hồn, người mất phách. Tao dạy mày cách dùng." Nói xong, bà cụ Hà rút cây gậy tang của mình ra, chĩa thẳng về phía trước rồi hô lên một tiếng. Động tác của bà ta cực nhanh, xòe năm ngón tay ra, nắm chặt lấy cây gậy tang, chặt đến nỗi có một vài dây lụa trắng quấn lên trên đầu ngón tay bà. Xòe năm ngón tay ra, nắm chặt ba tấc, tác dụng lực lên cánh tay, vung cổ tay ra. Phải đánh trúng ấn đường trên trán, đây gọi là đơn đầu nhất bổng, giáng một gậy vào đầu. Yết hầu tôi trượt lên trượt xuống, tôi nhớ được động tác vì đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nữa. Sau khi do dự một lúc, tôi hỏi: "Bà Hà, bà chưa từng dạy đồ đệ phải không?" Mấy hôm trước, lúc tôi an táng Trương Cửu Quái, Trần Hạt Tử có ý định dạy tôi mà đường âm. Lão dặn dò tôi nghe rõ từng câu từng chữ mà lão nói. Lúc đó, trên đường âm, chúng tôi còn gặp một người phụ nữ. Trần Hạt Tử cho ả một gậy vào đầu. Sau đó, lão không hề tỉ mỉ dạy tôi cách sử dụng gậy tang. Tôi đang nghĩ có lẽ lão đang chuẩn bị từng bước đưa tôi nhập môn. Cho dù là mở đường âm hay là đánh quỷ, lão đều không tùy tiện trực tiếp dạy cho tôi. Lâu này, những chi tiết mà bà cụ Hà thể hiện ra đã khiến tôi lập tức nghĩ tới Trần Hạt Tử. Bề mặt bà cụ Hà khẽ nhướng lên, bà ta bình tĩnh trả lời tôi: "Đã từng dạy một đứa, nhưng từ khi sinh ra nó đã bị mù, miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy cái bóng, nhưng cũng chẳng học được bao nhiêu. Nó thắng ở chỗ mệnh cứng, cũng coi như có chút thành tựu. Bưng bát hương, quỳ đến bái, điều quan trọng nhất chính là mệnh cứng, thứ hai là viết được tang biểu. Nhưng điều nên biết, nó đều đã biết, thậm chí còn nuôi được một con ngao sói mà chính tao cũng cảm thấy hung dữ. Đôi mắt ấy đã trở thành vật cản lớn nhất của nó. Miễn cưỡng lắm cũng có thể nhìn thấy bóng người lập lòe. Nhưng chuyện đó và việc viết tang biểu là hai chuyện khác nhau. Cho dù nó có đọc thuộc lòng tất cả bát tự mệnh số, cũng chẳng có ích lợi gì." Trái tim tôi đập thình thịch. Quả nhiên Trần Hạt Tử là đồ đệ của bà cụ Hà. Đồng thời trong lòng tôi cũng càng thêm hy vọng và chờ đợi. Một nhân vật có thể dạy ra Trần Hạt Tử, bà cụ Hà này chắc chắn không phải người có thể coi thường. Chẳng qua câu nói vừa rồi của bà ta, đôi mắt ấy chính là trở ngại lớn nhất của lão. Nếu như Trần Hạt Tử không bị mù, chỉ e số mệnh của lão sẽ khác bây giờ. Đừng đàn người ra như vậy chứ. Mày cứ mất tập trung như thế, lão quá vợ kia chỉ tay một cái, không biết đã giết mày chết bao nhiêu lần rồi đấy. Một tiếng bốp vang lên, cây gậy tang của bà cụ Hà đã đâm vào ngực tôi. Tôi đau tới mức hít một ngụm khí lạnh, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại. Tôi lại bỏ hết cả các suy nghĩ lung tung trong đầu đi, rút cây gậy tang từ trên eo ra, rồi cúi đầu đi xuống cây gậy. Tôi làm theo lời của bà cụ Hà, xòe năm ngón tay ra, hình như là khoảng cách này chính là 3 tấc. Sau khi tôi nắm chặt cây gậy, cũng không biết tại sao mấy dây lụa trắng bị đốt cháy gần hết cũng quấn lấy ngón tay tôi. Một cảm giác không thể khống chế được bỗng nhiên nảy sinh trong lòng tôi. Ngay sau đó, cánh tay tôi bỗng xuất lực, cổ tay tôi vung lên phía trước. Kết quả, cổ tay tôi bỗng nhiên đau nhói, cả cây gậy tang bay thẳng ra ngoài. Một tiếng ầm vang lên, cây gậy vừa hay đụng trúng khung cửa của cửa phòng củi, mắc kẹt ở giữa khe hở. Liêu Văn Tam đúng lúc kéo cây liễu lôi kích mộc định đi vào phòng củi. Lão đứng ngay phía dưới khung cửa. Lão ngẩng đầu lên rồi lại quay đầu nhìn tôi. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống trên cái đầu chọc lóc của lão. Thái Nhi, ngủ trong phòng đi. Ngoài sân vô cùng nguy hiểm, đừng đi ra ngoài, kẻo khiến thập lục thêm loạn. Lão vươn cổ lên thét lớn. Lô bô một hồi, lão ném cây liễu lôi kích mộc vào trong phòng củi. Nhưng dù lão có cố gắng thế nào, cây gỗ cũng chỉ đi vào được một nửa. Ấy thế mà lão vẫn miễn cưỡng khép nửa cánh cửa lại, rõ ràng là muốn chặt nửa thân cây ở trong phòng. Cây lôi kích mộc này có thể trừ tà chấn sát, đồng thời cũng khiến linh hồn sợ hãi. Nếu mày đánh trúng Liêu Văn Tam, thai nhi sẽ trở thành quả phụ, tao cũng thấy vui vẻ. Bà cụ Hà nói xong thì đi đến gian nhà chính đóng cửa lại. Tôi vội vàng chạy tới trước cửa phòng củi, rút cây gậy tang ra, bắt đầu luyện tập động tác vừa rồi. Lần này tôi đã cẩn thận hơn rất nhiều, nằm ngón tay nắm thật chặt. Thế nhưng lúc tôi vung tay ra, cây gậy vẫn thoát khỏi tay tôi bay ra ngoài. Trông Trần Hạt Tử có vẻ rất nhẹ nhàng, bà cụ Hà cũng chỉ tiện tay là đánh ra được. Nhưng không ngờ thực tế lại khó khăn đến như vậy. Tôi lặp lại động tác đó mấy trăm lần, cánh tay tôi đã mỏi nhừ đến mức không thể chịu được. Bây giờ mới tìm ra được nguyên nhân. Lúc tôi vung cây gậy tang ra, nó vốn đang nhẹ nhàng bỗng nhiên giống như nặng hơn rất nhiều. Sự thay đổi bất ngờ này yêu cầu tôi phải kịp thời sử dụng sức lực lớn thì mới có thể khống chế được. Đã vậy, lòng bàn tay tôi còn hơi đau, giống như bị điện giật. Tôi đoán nguyên nhân là bởi vì cây gậy này bị sét đánh. Nếu cây gậy tang khác sẽ không như vậy. Chẳng qua tôi cũng đã có thể miễn cưỡng không để cây gậy thoát khỏi tay mình, chỉ là lúc đánh ra vẫn chẳng có bao nhiêu sức. Trong chớp mắt đã tới buổi tối, ánh chiều tà trên trời tựa như máu. Tiếng dừng xe chuyển tới từ bên ngoài sân. Ngay khi tôi vừa dừng động tác trên tay lại, Phùng Khuất vội vàng chạy vào cửa. Trong tay hắn còn xách một cây dương gỗ nhỏ. Là tiên sinh. Vẻ mặt Phùng Khuất có hơi vui vẻ. Cậu ta chào tôi. Phùng Khuất đã đi 2 ngày, tôi còn cho rằng hắn đã gặp phải phiền phức gì đó. Tình hình khẩn cấp, tôi cũng không suy nghĩ tới chuyện la bàn nhái nữa. Không thể gửi gắm quá nhiều hy vọng vào việc nước tới chân mới nhảy được. Tuy nhiên vẻ mặt hắn khiến cho tôi có vài phần mong đợi. Phùng Khuất đi thẳng tới trước chiếc bàn gỗ ở giữa sân, rồi đặt chiếc dương gỗ nhỏ lên trên bàn. Đã chậm mất 2 ngày, mong rằng không làm lỡ chuyện. Phùng Khuất mở chiếc dương ra. Dưới ánh mặt trời tà tà, bên trong chiếc dương gỗ được phủ một lớp vải đỏ, có một chiếc la bàn nhái có kích thước tương tự với định la bàn. Chế tác của nó không được trơn tru như định la bàn, nhưng tầng thứ nhất của nó chính là thiên tiên bát quái, tầng thứ hai là địa mẫu phiên quái cửu tinh bản, tầng thứ ba là 24 thiên tinh bản. Tất cả đều được khắc trên đó vô cùng chính xác, không chút sai lầm. Chiếc kim la bàn nằm ở chính giữa thiên bản, cũng đang ổn định chỉ về hướng nam. Tôi bảo Phùng Khuất đi tìm người, chẳng qua cũng chỉ là muốn thử vận may. Dù sao cũng là tìm người, cùng lắm thì tôi tự mình chế tạo. Thật không ngờ Phùng Khuất lại có thể mang về một chiếc la bàn nhái được chế tác tốt đến vậy. Tôi bình ổn nhịp tim lại, lấy chiếc la bàn nhái ra. Tay tôi có cảm giác hơi lạnh. Kim la bàn lắc lư chuyển động. Có điều chuyển động của nó rất cứng đờ, cũng kém xa so với độ chuẩn xác của định la bàn. Nguyên nhân càng quan trọng hơn, cũng là trên nó chỉ có 3 tầng phong thủy. Thế nào, La tiên sinh, có dùng được không? Phùng Khuất cũng trở nên hồi hộp hỏi tôi. Tôi cười cười. Có dùng được hay không, phải dùng rồi mới biết. Phùng Khuất, anh giúp tôi việc lớn rồi. Trên mặt Phùng Khuất cũng nở ra một nụ cười. La tiên sinh, còn có việc gì dùng đến tôi, cậu cứ nói. Kích thích mắt lạnh khiến sự đau mỏi của cổ tay tôi cũng dịu đi chút ít. Lương lự một lát, tôi mới nói. Vào trong thôn tìm một con gà vượt quá 6 năm tuổi, cố về nhanh. Phùng Khuất lại vội vã rời khỏi nhà. Lúc này cửa gian nhà chính lại mở ra, bà cụ Hà bước ra. Bà cụ bình thản nói. Thời gian một buổi chiều, miễn cưỡng mới nắm chặt được gậy khóc tang, mày còn phải khổ luyện nhiều đấy. Tôi có chút ngượng ngùng, gật gật đầu nói. Chắc có thể cần cụ bù thông minh mà. Bà cụ Hà nhìn vào trong tay tôi, rồi đột nhiên nói. La bàn với cả gà quá 6 năm tuổi, xem ra mày cũng không phải chẳng biết tí thủ đoạn nào của âm thuật tiên sinh. Tào thầy lão từng dùng lông đuôi gà phá mẫu tử thanh thi, với cả xác mẫu tử huyết sát. Thuật này còn có thể đối phó với các loại thi sát khác. Tôi dùng mình, tôi đã không chỉ một lần nghe thấy hai chữ thanh thi này rồi. Huyết sát mới có thể chuyển biến thành thi, có thể tưởng tượng được sự khủng khiếp của nó. Không ngờ ông nội tôi lại còn có thể phá được nó, mà còn là dùng sát thuật. Do dự một chút, tôi mới trả lời. Cháu cũng không biết có tác dụng không, có điều trước đây bà nội từng dạy cháu ứng biến linh hoạt. Trong sách cũng có dặn dò phải biết linh động. Sát thuật đã có thể đoạn hai mạng của mẫu tử sát, chưa chắc đã không thể phá được những thứ tà quái khác. Thủ đoạn của cháu ít, chỉ có thể thử xem thôi. Bà cụ Hà bước xuống dưới bậc thềm. Bà cụ không nói thêm gì khác nữa, mà chỉ dặn dò cảnh báo tôi một câu. Thuật này bà cụ từng nghe qua, tồn thọ. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, tốt nhất là đừng dùng. Tôi ngừng lại một chút, rồi mới cười cười nói. Nếu như có tác dụng thật, tôi chắc chắn sẽ không từ bất cứ giá nào đoạt hồn mạng của thằng nhà họ Vương. Mẹ tôi theo tôi hơn 20 năm, mẹ vốn đã rất đáng thương rồi. Thằng họ Vương có định ngày ngày gài bẫy ám hại mẹ, gã còn hại bố tôi và mạng sống của những người vô tội trong thôn. Kể cả bảo tôi tổn thọ vài năm, tôi cũng cam tâm tình nguyện tiện gã hồn phi phách tán. Đem la bàn nhái nhét vào trong túi, tôi liền tiếp tục bắt đầu luyện đương đầu nhất bổng. Bà cụ Hà đi đến cổng nhà, chuông buộc trên người kêu leng keng. Đột nhiên bà cụ nói một câu. Lợn không đầu, cái thằng quá kia chắc chắn sẽ đưa đầu đến. Đưa đầu là sẽ giết người, đây là tác phong quen thuộc của lão. Tốt nhất đừng để mẹ mày ra, chúng nó từng dùng huyết chó, bên trong còn lẫn cả vải phủ. Nếu không phải mày đẩy nó ra, mẹ mày đã dính chiêu rồi. Màu sạt có nhiều tình mẹ như thế không dễ, dễ dàng bị phá thì đáng tiếc quá. Thân người tôi chấn động, quả nhiên máu chó với mảnh vải đó nguy hại không nhỏ. Do dự một chút, tôi đồng ý với bà cụ Hà. Tôi sẽ cố gắng không để mẹ tôi ra. Có điều tôi cũng chẳng có cách gì nói chuyện trước với mẹ, chỉ có nước hên xui. Bà cụ Hà quay đầu nhìn tôi một cái nói. Nếu mày đã đồng ý thì việc này không khó. Viết một bức thư cho người chết, dùng thủ đoạn bà cốt của ba già này là nó sẽ có thể biết được. Lòng tôi vui mừng, lập tức hỏi bà cụ Hà cần làm như thế nào. Hết chương.